Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, tiêu diệt Ngọc Nữ Tông. Đúng, chính là chết cũng không đầu hàng. Giết, chấm ngoặc kép, các đệ tử quơ binh khí. Máu mắt đỏ giống nói. Xẹt xoạt, Võ Vũ Phượng ra bên ngoài hất lên. Kiếm bay lượn mà qua. Lập tức, mấy trăm đệ tử trực tiếp bị chém thành khối thịt. Huyết vụ bốc lên tại thiên phong bên trên. Cái nào không đầu hàng, tất cả đều phải chết. Chết chúng ta cũng không đầu hàng. Toàn giết, Võ Vũ Phượng tức điên lên. Các đệ tử đều nhìn không được. Chần chờ không có động thủ. Không được nhúc nhích. Võ Vũ Phượng, người có muốn hay không bắt sống chúng ta nương ba cái? Ngọc Thế Hàn Phương hô nói. Ngọc Thế Hàn Phương, người nhận ta vì mẹ nuôi. Ta liền tha cho ngươi bất tử. Võ Vũ Phượng con ngươi đảo một vòng. Nói, phi, ta Ngọc Thế Hàn Phương nương chỉ có một cái. Không có làm ẩm ướt. Ngọc Thế Hàn Phương cười lạnh nói. Tiện nhân, người tới. Trước tiên đem Yến Đạo Tử hai chân chém đứt. Võ Vũ Phượng âm lệ cười nói. Thủ hạ giơ lên đại đao bổ về phía Yến Đạo Tử. Tốt Hàn Phương, không cần hướng cái này xú bà nương cúi đầu. Nàng là cái tà ác nữ nhân, không giống phu nhân ta, lời nói mi. Nàng tốt bao nhiêu a? Là ta Yến Đạo Tử không đúng. Ta xin lỗi nàng, đến chết còn muốn kéo hắn đệm lưng. Yến Đạo Tử Triều Thiên cười to nói, "Đạo tử, ngươi là tốt, ta rất thích, ta không sợ, muốn chết chúng ta cùng chết, tới đất hạ làm phu thê." Lâm Thoại mi thâm tình hô nói, "Sư mẫu, người rốt cục công nhận sư tôn." Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Võ gia lão tổ sững sờ, lập tức đứng lên. Lão thái bà, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, tay vồ một cái. Võ gia lão tổ giãy giụa lấy bị ngạnh sinh sinh nắm cổ, bị Triệu Tinh Thần một thanh đề xách lên. Giết! Võ Vũ Phượng kêu to, người cũng nghỉ một lát đi xú bà nương. Đồng Tam lộ ra thân hình, một thanh nắm Võ Vũ Phượng, hai tay xé ra, răng rắc một tiếng vang giòn. Võ Vũ Phượng hét lên một tiếng, thân thể bị trực tiếp xé thành đẫm máu hai mảnh. Vũ Phượng, võ gia lão tổ thê thảm tiếng thét chói tai vang vọng tại Hạo Thiên Tông trên không. Lão thái bà, người cũng đi cùng chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt lại, một chưởng bóp nát đầu của nàng. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Tinh Thần, Đồng Tam, Triệu Cô Độc ba vị cường giả đồng thời xuất thủ, như địa ngục sứ giả tại thu gặt lấy Ngọc Nữ Tông cường giả tính mạng. Đừng giết, đều là Vũ thị tộc nhân làm nghiệt, chúng ta cũng là không có cách nào. Chúng ta là không có tiến đánh Hạo Thiên Tông tâm, thế nhưng là Võ Vũ Phượng cái kia bà nương cứng rắn phó lấy. Chúng ta đầu hàng, chấm ngoặc kép. Thái thượng trưởng lão Trần bước xâm thê lương hô to quỳ tại trên mặt đất. Lập tức, địa quỳ xuống hạ một mảng lớn. Ta Hạo Thiên Tông không ức hiếp bất luận kẻ nào, nhưng cũng không sợ bất luận cái gì bang phái khiêu khích. Oan có đầu, nợ có chủ, đã võ gia tộc nhân đã đền tội. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta Triệu Tinh Thần có thể bỏ qua cho các ngươi. Nếu có thành ý quy thuận chúng ta Hạo Thiên Tông, chúng ta tiếp nhận các ngươi. Cho các ngươi Hạo Thiên Tông môn nhân đệ tử đồng dạng đãi ngộ. Nếu như không muốn đầu nhập Hạo Thiên Tông, hiện tại liền có thể rời đi. Bất quá, ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép lại thêm vào bất luận cái gì tông phái. Bằng không thì, giết không tha. Triệu Tinh Thần giống thiên thần giống nhau sừng sững tại thiên phong đỉnh bên trên cúi nhìn xem. Chúng sinh, chúng ta nguyện ý gia nhập Hạo Thiên Tông. Kỳ thật, chúng ta sớm không quen nhìn võ gia người. Ngọc Nữ Tông căn bản chính là võ gia. Bọn hắn làm sằng làm bậy. Hôm nay cuối cùng lọt vào báo ứng. Ngọc Nữ Tông nhị trưởng lão Sở Trương nói. Chúng ta nguyện ý. Ngoặc kép, chỉnh hợp nhân mã qua đi. Triệu Tinh Thần trong đêm dẫn người giết tới Ngọc Nữ Tông. Bởi vì Triệu Tinh Thần đi nhanh, mà Vũ thị tộc nhân tự nhận là tổng đa có hộ sơn đại trận bảo hộ. Bọn hắn đã hướng Nguyên Thông giáo phát ra tín hiệu cầu cứu. Sở dĩ cũng không có đào tẩu. muốn chết vứt lấy chờ Nguyên Thông lão tới. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Nhất cử công phá Ngọc Nữ Tông, diệt mấy ngàn vũ thị tộc nhân, đem Ngọc Nữ Tông thu nạp kỳ hạ. Thiên cung lần nữa tia chớp, Ngọc Nữ Tông địa bàn toàn sáng lên. Sau khi trở về Thái Dương cung tuyên bố gia nhập Hạo Thiên Tông. Trên đời, lại không có Thái Dương cung. Thế là, thiên cung bên trong lại tăng thêm Thái Dương cung địa bàn. Triệu Tinh Thần dẫn người một mạch liều chết, cấp tốc tiếp thu Huyền Âm giáo địa bàn. 2 tháng sau, thiên cung lần nữa sáng lên. Huyền Âm giáo được thu vào môn hạ. Diệt Ngọc Nữ Tông, Huyền Âm giáo, thu phục Thái Dương cung, chỉnh hợp tứ tông địa bàn, thưởng công nghiệp trị 209.860 điểm. Lúc này, thiên thần không gian thanh âm lại có từng tia hưng phấn. Triệu Tinh Thần chữ điểm giá trị tiếp cận 30 vạn. Hắn không chút do dự, trực tiếp đổi lớn nhất một cuộc làm ăn. Hóa huyết thần đao, vật này bay ra như một đạo thiểm điện. Vết đao vừa hiện, bị chém trúng người lập tức không có mạng. Uy lực to lớn, thậm chí, vật này còn có thể hấp thu máu tươi của ngươi luyện hóa cho mình sử dụng. Năm đó, cũng chỉ có nhị lang thần Dương Tiễn vận khởi bát cửu huyền công mới trọi cứng đi qua. Mà Đông Thắng thần châu không có bát cửu huyền công, đoán chừng không có mấy người có thể ngăn cản được. Xem ra, tuy nói là hàng nhái, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Triệu Tinh Thần công lực nhất cử xông vào 12 phẩm tán tiên đỉnh phong. Lại thêm lên cường đại nguyên thần, chính là đụng bên trên Nguyên Thông lão tổ cũng có một vớt. Tiếp theo thời gian Triệu Tinh Thần một bên bồi tiếp một đôi nhi nữ vui đùa, một bên đốc xúc môn nhân luyện công, dùng thất chuyển kim đan lại sáng tạo ra một nhóm tán tiên cấp cường giả. Giống Ngọc Nữ Tông quy hàng tới Nguyên Thái Thượng trưởng lão Trần Bước Xâm liên phá hai nguyên. Công lực bước vào tán tiên cửu phẩm, mà nhị trưởng lão Sở Trương liên tục tăng lên tam nguyên. Xông vào thất phẩm tán tiên chi cảnh. Phu nhân Ngọc Thế Hàn Phương mấy tháng trước bước vào tán tiên, tại thất chuyển kim đan bên dưới liên phá 4 nguyên, trở thành tán tiên ngũ phẩm cảnh cường giả. Thái Dương cung Lâm Thoại Mi cùng Lâm Hàn Thu đều bước vào 3-4 phẩm tán tiên chi cảnh. Yến đạo tử, Hạo Thiên lão tổ ngược lại là rơi ở phía sau, chỉ tấn cấp đến tán tiên tam phẩm mà thôi. La Dần bước vào cửu phẩm chi cảnh. Xem ra Yến đạo tử đời này đều phải thụ phu nhân bắt nạt. Tiểu tử ngươi cố ý chính là không phải. Vừa tấn cấp hoàn thành, Yến đạo tử thẳng phiên bạch nhãn, đầy bụng bực tức. Sư tôn, chính ngươi không được còn trách ta rồi. Triệu Tinh Thần cũng mắt trợn trắng. Sư tôn, cái này cần nội tình. Ngươi nhìn sư tôn ta, đến hiện tại mới bước vào tán tiên nhất phẩm, ngươi đã tam phẩm, đã thật tốt. Ngọc Thế Hàn Phương một bên cùng nhi tử nữ nhi vui đùa, một bên nói, thế nhưng là ta lão thái bà kia làm sao lại tứ phẩm? Nàng luôn luôn đè ép ta một đầu, không may, còn được bị khinh bỉ. Lão tử cả một đời đều là bị khinh bỉ bao. Yến đạo tử oán trách nói, lão gia hỏa, ngươi đi theo ta chính là không may có phải hay không? Lâm Thoại Mi nghiêm mặt từ động phủ bên trong ra. Phu nhân đâu, ta cái kia có thể như vậy nghĩ, ta chỉ nói là tự mình xui xẻo, không có quan hệ gì với phu nhân. Yến đạo tử một rông dài, tranh thủ thời gian bồi bên trên khuôn mặt tươi cười nói, liền ngươi cái này hùng dạng, ta một viên cải trắng tốt liền cho ngươi đầu này gấu cho ủi. Lâm Thoại Mi mắng nói, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Yến đạo tử trực nhạc không thôi, thỏa mãn đi sư huynh. Ta đố kỵ muốn chết. Chu Tiểu Hùng đạp lên tường vân mà về, vừa vặn nghe được, cười to không thôi, ghen tị, nếu không, ta gọi lời nói mi cho người cũng giới thiệu một cái. Người nhìn, người ăn một lần phản lão hoàn đồng đan, 20 tuổi a, cưới cái bà nương cũng không tệ. Yến đạo tử gượng cười nói, thật là có, mẹ ta nhà liền có một cái, năm nay 40. Cũng là thiên tài, đến hiện tại đã đại thừa cửu phẩm cảnh. Nếu không, ta mang cho ngươi tới. Lâm Thoại Mi cười nói, dừng lại, cái kia liền miễn đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Chu Tiểu Hùng mau nói. Có ý tứ gì? Mẹ ta nhà hậu bối là cọp cái a? Lâm Thoại mi mặt kia nghiêm, dữ dằn trừng mắt Chu Tiểu Hùng. Không, cái này, nói gì vậy chứ? Người Lâm gia làm sao có thể là cọp cái có phải hay không? Ta tạm thời còn không có quyết định này. Sau này lại nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Chu Tiểu Hùng đánh cái rông dài, quay người liền muốn chuồn đi. Ha ha ha, Yến đạo tử cười ra lợn tiếng kêu tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.